Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 311, Sarutobi Hiruzen quyết ý. Như vậy đời tiếp theo ám bộ bộ trưởng, ngươi cảm thấy đến Orochimaru làm sao? Ám bộ làm Hokage dòng chính quân lính, bộ trưởng nhận đuổi là không cần cùng Danzo thương lượng. Thế nhưng Sarutobi Hiruzen vì lôi kéo Danzo, giờ khắc này cũng coi như là liều mạng Orochimaru sao? Danzo nhíu nhíu mày lại. Đối với Orochimaru hắn cũng không lớn bao nhiêu hảo cảm. Hắn luôn cảm giác đại Orochimaru cùng mình kỳ thực là cùng một loại người. Người như vậy, để Danzo cảm thấy một tia cảm giác nguy hiểm. Cái tên này cùng con trai của chính mình quan hệ rất tốt. Thế nhưng vạn nhất bị hắn biết Shimura yêu bí mật. Cái kia há không phải rất phiền phức. Sarutobi Hiruzen cùng Danzo làm nhiều như vậy năm bạn gay tốt. Làm sao sẽ không nhìn ra Danzo ý tứ? Cái tên này cũng không phải rất hài lòng Orochimaru. Vậy thì để Sarutobi Hiruzen phiền muộn. Orochimaru làm sao? Rõ ràng đáng yêu như thế. Tại sao nhiều như vậy người liền không thích Orochimaru đây? Hiện tại Orochimaru vẫn không có triệt để hắc hóa. Càng không có làm một ít phát điên thí nghiệm. Sarutobi Hiruzen đối với cái này đệ tử rất coi trọng như không phải có Shimura yêu tồn ở đây. Hắn thậm chí muốn đem Orochimaru xem là đệ tứ Hokage đến bồi dưỡng. Dù sao Orochimaru cũng không phải đại gia tộc nào sinh ra có thể. Có điều ta phải cho yêu tranh thủ một cái phân đội trưởng chức trách. Danzo do dự một chút vẫn là mở miệng nói. Dựa vào Shimura yêu hiện tại tuổi tác muốn tranh thủ ám bộ bộ trưởng đó là không thể. Hắn tư lịch còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa này rất có thể kích thích rất nhiều người tiếng lòng. Mà Orochimaru càng như là Sarutobi Hiruzen đẩy ra cho Shimura yêu chặn thương, hắn xác thực là nên. Đứng ra, Sarutobi Hiruzen cũng không khỏi thở dài nói. Bất kể là hắn vẫn là Danzo đều là rất xem trọng Shimura yêu. Thậm chí thừa nhận hắn có thể là cho Konoha mang đến biến cách nam nhân. Đương nhiên làm hết thảy đều là muốn xây dựng ở thực lực cơ sở lên. Chỉ ít hiện tại Shimura yêu vẫn không có thực lực như vậy đánh nữa đấu chiến đấu. Bồi dưỡng một hồi thực lực cũng là không sai cho tới lần này. Chúng ta cũng không phải không hề có một điểm thu hoạch. Chỉ ít nhìn ra những gia tộc kia đáng tin. Cái nào gia tộc vô căn cứ? Danzo sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh nói rằng, đối phương là hướng về phía con trai của hắn cùng với toàn bộ Konoha đến. Này không cho phép hắn lòng dạ mềm yếu Konoha gia tộc. Bọn họ đương nhiên không thể một gậy đánh chết. Có ít nhất một ít gia tộc vào thời khắc này lựa chọn bo bo giữ mình. Tỷ như Chư Lộc Điệp, tỷ như Hyuga, này đều là hiện tượng tốt. Lôi kéo một nhóm chèn ép một nhóm. Đây mới là đối với phó gia tộc tốt nhất thủ đoạn, ta cũng là thời điểm làm điểm nhi thủ đoạn nhiều. Như vậy năm không phát hỏa, bọn họ đều cho rằng ta cái này Hokage già rồi. Sarutobi Hiruzen trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Ngày thứ hai, Sarutobi Hiruzen liền tổ chức Konoha hội nghị cấp cao, trực tiếp đưa ra một loạt có liên quan với thu thuế cải cách phương án này chạm đến không ít lợi ích của gia tộc. Phải biết gia tộc lớn sở dĩ là gia tộc lớn. Bọn họ có mạnh mẽ ninja. Ở Konoha cao tầng có vị trí. Có lượng lớn gia tộc sản nghiệp. Như vậy mới thật sự là gia tộc lớn. Đương nhiên là có một ít gia tộc là đặc thù tỉ như Senju bộ tộc. Bọn họ bây giờ đều không có bao nhiêu người. Gia tộc sản nghiệp hầu như cũng không có. Chỉ có tổ trạch một gian. Hiện nay càng là chỉ có Sunet này một người phụ nữ ở trống. Có điều ai cũng sẽ không khinh thường Senju bộ tộc. Sarutobi đề nghị này không phải chuyện nhỏ. Này dính đến quá nhiều người lợi ích. Chúng ta cũng không thể sằng bậy. Mitokado Homura đang nhìn đến những này cải cách biện pháp sau khi. Sắc mặt biến âm trầm cực kỳ. Này không thể nghi ngờ là ở gia tộc trên người cắt thịt. Phải biết gia tộc lớn sản nghiệp có thể đều. Không nộp thuế. Đây là đại gia bất chi bất giác sự tình. Bất kể là đệ nhất Hokage vẫn là đệ nhị Hokage đều ngồi xem chuyện này. Không nghĩ tới Sarutobi Hiruzen lại muốn bắt đầu cải cách. Này làm sao đạt được? Ta đại biểu Shimura bộ tộc biểu thị đồng ý Danzo nhưng không có quản Mitokado Homura thái độ gì. Trực tiếp biểu thị cùng Sarutobi Hiruzen đứng đồng nhất điều chiến tuyến lên. Ngày hôm qua ở về đến gia tộc sau khi hắn nhưng là xử lý trong gia tộc không ít người. Điều này làm cho rất nhiều người nhớ lại Danzo uy danh. Danzo tuy rằng không phải tộc trưởng, thế nhưng danh vọng so với quá khứ làm Shimura bộ tộc tộc trưởng thời điểm còn muốn vượt qua mà. Không đều bị cùng, thú vị. Gia tộc sản nghiệp cũng phải nộp thuế à? Như vậy chúng ta Uchiha bộ tộc lại nên làm gì đây? Hokage đại nhân, Uchiha Nakajima trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Loại này cải cách đối với bọn họ Uchiha bộ tộc tới nói cũng không tính là gì từ khi Konoha đội cảnh. Vệ thành lập sau khi bọn họ Uchiha bộ tộc ninja ở tốt nghiệp sau khi hầu như đều sẽ tiến vào nơi này. Bọn họ Uchiha vẫn luôn là ăn nhà nước cơm. Người người đều là công chức. Thế nhưng đồng dạng, bọn họ không cách nào như cái khác người của đại gia tộc như vậy giàu có. Này ở Uchiha Nakajima trong mắt cũng là không công bằng. Từ nội tâm mà nói, Uchiha Nakajima là chống đỡ lần này cải cách Sarutobi Hiruzen này chỉ lão hồ ly tự nhiên là nghe rõ. Ràng Uchiha Nakajima ý tứ, đây là đang biến tướng yêu cầu chỗ tốt. Trước hắn vẫn là cùng những gia tộc khác cùng chung mối thù đối phó Hatake Sakumo. Hiện tại lại làm phản. Uchiha người quả nhiên không dựa dẫm được có điều điều này cũng phù hợp lợi ích của hắn tuy rằng. Trước hắn đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Thế nhưng nhảy ra một cái Uchiha Nakajima vẫn là rất tốt. Nakajima tộc trưởng chẳng lẽ không cảm thấy được đội cảnh vệ quyền hạn không đủ lớn à? Mặc dù đối với Uchiha Nakajima lời nói rất bất mãn. Thế nhưng vào thời khắc này Uchiha Nakajima nhưng là có thể lôi kéo đối tượng. Để hắn đến cùng gia tộc của hắn đến xé bức cũng là không sai. Hả? Tất cả mọi người đều sắc mặt quỷ dị nhìn về phía Sarutobi Hiruzen. Phải biết cao tầng chèn ép Uchiha bộ tộc đây là bất chi bất giác sự tình. Liền ngay cả Uchiha Nakajima cũng không nghĩ tới Sarutobi Hiruzen sẽ nói lời như vậy, đội cảnh vệ. Tự hồ chỉ nắm giữ đối với bình dân quản lý quyền lợi. Kỳ thực nếu là thủ vệ Konoha an toàn, ngần ấy nhi quyền lợi xác thực là hơi nhỏ, Sarutobi Hiruzen tựa như cười mà không phải cười nói. Rằng, Sarutobi ngươi tương đương, Yuteten Koharu cùng với Mitokado Homura khó có thể tin nhìn Sarutobi Hiruzen. Chuyện như vậy thương thảo xưa nay đều sẽ không bày ra đến ở bề ngoài đến. Giờ bẩn chính trị giao dịch, mãi mãi cũng là ngầm. Hiện tại Sarutobi Hiruzen thà rằng đem tất cả những thứ này bày ra ở trên mặt đài cũng phải thúc. Đẩy chính sách chấp hành. Xem ra lần này Sarutobi Hiruzen là quyết tâm. Hắn thà rằng cho mình chính trị cuộc đời xoa chỗ bẩn cũng muốn làm như thế. Uchiha Nakajima sắc mặt âm tình bất định. Hắn thừa nhận Sarutobi Hiruzen mồi này thực sự là quá mê người. Dù cho hắn biết rõ trong này có vấn đề. Hắn vẫn là muốn một cái cắn xuống. Hiện nay Konoha đội cảnh vệ phần lớn quyền lợi đều là nhằm vào bình dân cùng với bình dân xuất thân ninja. Một khi dính đến người của đại gia tộc viên, bọn họ liền trở nên giật gấu vá vai. Thế nhưng hiện tại bọn họ nắm giữ thay đổi thời cơ. Chỉ cần đồng ý là có thể thu được càng to lớn hơn quyền lợi. Dù cho này sẽ làm bọn họ đứng rất nhiều gia tộc phía đối lập kỳ ngộ nắm giữ là cùng nguy hiểm là cùng tồn tại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.